Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, chương 98, Lục Khinh Chu huyệt Thái Dương xuất hiện một cái huyết động. Có máu từ bên trong chậm rãi chảy ra, cả người đã không có một chút sinh mệnh dấu hiệu. Lấy ở đây mọi người năng lực đều cảm ứng thật sự rõ ràng, Lục Thanh Gia sắc mặt có chút kinh ngạc. Đảo không phải bởi vì Lục Khinh Chu dễ dàng như vậy liền đã chết. Mà là đối với hắn dứt khoát lưu loát nổ súng vẫn là có chút đoán trước không đến, nhưng Lục Thanh Gia kinh ngạc qua đi, trên mặt cũng không có dư thừa biểu tình, không có đại thù đến báo khoái ý. Cũng không có tùng một hơi sau buồn bã, phảng phất trò chơi còn không có kết thúc, mà đối phương chỉ là làm cái bé nhỏ không đáng kể đại mạo hiểm trừng phạt. Tĩnh chờ đối phương tiếp theo cục biểu hiện giống nhau, ngược lại là Trá Khinh Sư bên kia ba cái. Người chơi trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc, ở Lục Khinh Chu tử vong sau không biết làm sao, bất quá đảo cũng không có hiển lộ ra hỏng mất ngoan. Tuyệt tư thái, quả nhiên, sau một lúc lâu công phu, Trá Khinh Sư huyệt Thái Dương thượng miệng vết thương bắt đầu khép lại. Máu chảy trở về, mắt thường có thể thấy được khôi phục thành hoàn hảo như lúc ban đầu bộ dáng, viên đạn bị xô đẩy ra. Tới, rơi xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng giòn vang, Trá Khinh Sư chậm rãi mở to mắt. Từ Lục Tập trong lòng ngực ngồi dậy, trong mắt không có mê mang chi sắc. Thực mau liền định tiêu, nhìn Lục Thanh Gia cười nói, ta có điểm sợ đau. Viên đạn xuyên qua đại não có thể làm ta nháy mắt không hề thống khổ chết đi. Toàn bộ quá trình quá nhanh khả năng không có thỏa mãn ngươi xem ta nhận hết thống khổ mà chết niệm. Tường, ngượng ngùng, nói hắn lại sờ sờ chính mình huyệt Thái Dương. Bất quá miệng vết thương khép lại thời điểm có loại lại chướng lại ngứa cảm giác. Ta cũng không thích cha. Lần sau đến đóng cửa cảm giác, không có bất luận kẻ nào kinh ngạc hắn chết mà sống lại, quản lý viên. Chính là loại này khủng bố tồn tại, nào đó trình độ đi lên nói. Tử vong đã đối bọn họ không có ý nghĩa, nếu không âm nhạc ra như thế nào ở tránh né Lục Khinh Chu. Đuổi giết thời điểm, sẽ lựa chọn trực tiếp nổ mạnh thành vô số mảnh nhỏ. Xen lẫn trong tu chân thế giới đại nổ mạnh băng tán linh lực chung đào tàu. Bởi vậy kẻ hèn một cái xuyên thấu đầu súng thương, đối bọn họ tới nói cùng bị dao gọt hoa quả cắt qua điểm ra không có gì khác nhau, đối phương thân. Thể xác thật là đã trải qua tử vong trạng thái, này cũng không tính vi phạm chân tâm thoại đại mạo hiểm quy tắc. Chẳng qua nhân gia có thể sống lại mà thôi, Lục Khinh Chu hỏi Lục Thanh Gia nói. Vừa lòng sao, Lục Thanh Gia cong cong khóe môi, làm chơi lơ. Có chút không đủ vị, nhưng cũng vậy là đủ rồi. Ta càng thích phim chính kết quả vượt qua mong muốn kinh hỉ, Lục Khinh Chu phẳng phất chút nào. Không thèm để ý bên trong sát ý, hơi có chút chờ mong nói. Lại đến phiên ta sao? Ta vấn đề là, hắn lời nói chưa xuất khẩu, liền bị Lục Thanh Gia đánh gãy. Từ từ, Lục Khinh Chu bao dung cười cười. Như thế nào? Sợ ta đưa ra khó xử vấn đề sao? Thật cũng không phải, Lục Thanh Gia nói. Chẳng qua ta cũng không phải chơi trò chơi mê mẩn đến đối chung quanh không chút nào săn sóc. Người ta tưởng ngươi tạm thời yêu cầu một chút chung chàng nghỉ ngơi thời gian, Lục Khinh Chu. Trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Phải không? Vì cái gì? Bởi vì ngươi có chút việc yêu cầu xử lý, Lục Thanh Gia vừa dứt lời. Lục Khinh Chu sắc mặt liền đổi đổi, Lục Thanh Gia cười. Xem ra người cũng đã nhận ra, hắn đứng lên. Vòng tròn sofa xuất hiện một cái khẩu từ. Cùng hắn xuất nhập, Lục Thanh Gia đi vào mở ra thức phòng bếp. Từ lò nướng lấy ra một mâm vừa mới nướng tốt mỡ vàng bánh quy. Kỳ thật này lò bánh quy từ lúc bắt. Đầu liền ở nướng, lúc ấy mọi người vào nhà thời điểm. Là có thể ngửi được kia cổ nãi hương, cùng trong phòng trà hương cùng quả hương hỗn hợp lên. Toàn bộ đại sảnh rất có ăn Tết khi gia tộc tụ hội ấm áp khí vị, Lục Thanh Gia đổ mấy chén hiện ma. Tốt cà phê, đem đựng đầy mỡ vàng bánh quy cái đĩa cùng đoan đến trên bàn trà, lo chính mình cầm một khối cắn hạ. Xốp giòn vị cùng điểm tâm ngọt vừa mới ra lò nồng đậm nãi hương làm người thực thỏa mãn, đặc biệt. nhìn Lục Khinh Chu lúc này có chút ngưng trọng biểu tình, Lục Thanh Gia bưng lên trong đó một ly cà phê, hướng đối diện mấy người cử cử. Các ngươi tự tiện, lúc này bọn họ nơi nào có tâm tư hưởng dụng mỹ thực. Ngược lại là vẫn luôn người máy giống nhau Lục Tập, mặc không lên tiếng bưng lên một ly cà phê, lại một tay cầm một khối bánh quy, liền từ từ ăn lên, Lục Thanh Gia có chút kinh ngạc nhìn hắn sau một lúc lâu. Nhịn không được vươn tay, xoa xoa hắn khóe miệng biên dính lên một chút bánh quy mảnh vụn, này động tác làm Lục Tập thân thể một đốn, quay đầu cùng Lục Thanh Gia đối diện, cặp kia không hề cảm tình. Giống như pha lê hạt châu giống nhau đôi mắt vẫn là không có biến hóa, chẳng qua một lát sau. Lục Tập cũng vươn tay, thuận thuận Lục Thanh Gia có chút quá dài đầu tóc, Lục Thanh Gia đồng tử co rụt lại. Hắn được đến sợi tóc năng lực, có thể tự do khống chế tóc dài ngắn. Tuy rằng cùng mặt khác hoa lệ năng lực so sánh với có vẻ có chút giản dị. Nhưng bởi vì tóc cũng là thân thể một bộ phận. Lại là đối Lục Thanh Gia mạnh yếu có nhất trực quan thể hiện năng lực, Lục Thanh Gia càng cường. Tóc tác càng cứng cỏi không tồi, mấy ngày nay hắn không có tham dự thi đấu xếp hạng tranh đoạt. Chỉ qua tại đây phiến khu vực, tuy rằng hắn không trêu chọc người khác, nhưng cũng luôn có không có mắt tưởng đem hắn biến thành chính mình chiến quả chi nhất, đều là bị Lục Thanh Gia hảo một đốn thu thập, ở chung Lý Dư bọn họ tiến vào trò chơi trước vài phút. Lục Thanh Gia còn vừa mới thu thập xong rồi một người, đối với phục hồi như cũ tóc chiều dài. Liền có chút lệch lạc, lúc này Lục Thanh Gia tóc muốn so ngày thường trường một ít. Mà lão cữu lại là đặc biệt để ý hắn bề ngoài sạch sẽ. Hình tượng sạch sẽ người, Lục Thanh Gia mới vừa bị hắn mang về nhà thời điểm. Bởi vì từ nhỏ đi theo không đàng hoàng cha mẹ. Mặc dù không thầy dạy cũng hiểu được như thế nào lợi dụng đáng yêu bề ngoài tranh thủ chung. Quanh nữ nhân đồng tình, hảo không đến mức làm chính mình bị luôn đã quên cho hắn ăn cơm cha mẹ đói chết nhưng rốt cuộc sống. Ở hỗn loạn quảng trường, không có bất luận cái gì thể diện đáng nói, lão cữu lãnh hắn trở về chuyện thứ nhất. Chính là dạy dỗ hắn tùy thời bảo trì cá nhân sạch sẽ. Tóc lưu loát thoải mái thanh tân. Lộ ra chính mình mặt cùng đôi mắt, đường đường chính chính đối mặt thế giới, lấy lão cữu hơi có chút cụ kỵ tính tình. Chính mình lúc này này nửa trường không ngắn, còn hơi có chút tán loạn đầu tóc, sợ là phải bị nói, Lục Thanh Gia hốc mắt có chút nóng lên. Đừng khai đầu, giây tiếp theo xem trở về thời điểm, đã khôi phục thong dong, mà Lục Khinh Chu không biết khi nào cũng bưng lên ly cà phê. Phảng phất chính mình phiền toái đã giải quyết giống nhau, hắn nhìn Lục Tập cùng Lục Thanh Gia cậu. Cháu hai người, cười cười, nếu không có này đó dư thừa gia hỏa, hiện tại chính là hoàn mỹ buổi chiều đúng không? Một nhà ba người, không cần quá lớn nhưng nơi trốn tràn ngập ấm áp phòng. Vừa mới nấu tốt cà phê cùng còn tản ra nùng hương điểm tâm ngọt, Lục Thanh Gia đã thích ứng đối. Phương tư duy hình thức. Đối này cũng không để ý, chỉ là cười nói. Ngươi trong lòng dư thừa người được chọn cùng lòng ta khẳng định không giống nhau, lại hỏi. Như thế nào, vấn đề giải quyết sao? Không hổ là quản lý viên, mặc dù thân ở khác thứ nguyên, làm theo có thể thao tác hết thảy, Lục Khinh Chu lộ ra kinh ngạc biểu tình. Vì cái gì sẽ như vậy cảm khái? Ngươi làm hết thảy chuẩn bị còn không phải là căn cứ vào đã sớm xác định ta có thể duỗi tay sao? Mặc dù chính ngươi không thể khẳng định, Trung Tiên Sinh cùng Âu Hoàng cũng sẽ nói cho ngươi quản lý viên có thể làm được tình trạng gì đi. Nói xong cái này hắn lại hiếu kỳ nói. Bất quá ta xác thật tò mò ngươi là như thế nào bắt được ta thế giới hiện thực tọa độ. Nói thực ra vừa mới thật sự đem ta hoảng sợ. Rốt cuộc thượng một vấn đề thời điểm, ngươi mới chỉ đoán được ta quá khứ hình dáng mà thôi, như là gia đạo sa sút. Cha mẹ thân nhân luân phiên phản bội, tuy rằng nhìn như tin tức lượng nhiều, nhưng thực tế không có hiện thực tọa độ nói liền không hề ý nghĩa thượng một vấn đề còn đang hỏi. Hắn tọa độ, không bao lâu liền truyền đến hắn thế giới thiếu chút nữa bị xâm lấn cảnh cáo. Tuy là Lục Khinh Chu chưa bao giờ xem thường Lục Thanh Gia, vẫn là đối hắn giảo hoạt cảm thấy kinh diễm. Mơ siêu lục thanh ra nói. Này có cái gì hảo kỳ quái sao? Tuy rằng ta vẫn luôn ở nhắc tới thần sử, ý đồ làm ngươi cảm thấy ta trước sau ở thông qua thần sử con đường dọ thám biết đến ngươi quá. Khứ, nhưng nếu gần là hiện thực tọa độ nói, cũng không nhất định yêu cầu hắn dẫn đường đi. Nói lục thanh ra tầm mắt dừng ở lục tập trên người, lục khinh chu hiểu rõ cười. Cho nên vừa mới làm ta đi tìm chết căn bản là không phải vì cho hả giận. Chỉ là làm cho ta không ra một chút thời gian, làm cho Trung Tiên Sinh hoặc là Âu Hoàng. Có thể từ A tập trong đầu tìm được cũng đủ nhiều đồ vật. Âu Dương Bạch nhấc tay. Ta tham, sau đó ta cảm thấy ta đã chịu rất lớn thương tổn. Ta yêu cầu bồi thường, hắn tay bị Trung Lý Dư đánh xuống dưới, Âu Dương Bạch tức khắc liền nổi giận. Ngươi muốn cùng ta đoán kéo búa bao nguyên nhân? Có phải hay không đã dự đoán được bên trong sẽ có rất nhiều thiếu nhi không nên? Trung Lý Dư đương nhiên nói. Đương nhiên, ta mới không nghĩ xem ra ra bên ngoài người lua thể, lục tập hiện tại tuy rằng là cái xác không? Hồn, nhưng hắn nếu có thể bình thường thông quan luyện cấp, thậm chí trở thành chuẩn quản lý viên cấp bậc người chơi. Như vậy liền thân thể cơ năng tới nói. Cùng người sống là vô dị, hắn đầu óc khẳng định có được ký ức. Bằng không như thế nào tu luyện biến cường. Chỉ dựa vào thân thể ký ức nhưng vô pháp đi đến này một bước chẳng qua giống một đài máy tính giống. Nhau, không có linh hồn cùng cảm tình mà thôi, nhưng hắn sở trải qua thế giới. Mỗi ngày trải qua hàng ngày, này đó ký ức đều là hào hào tồn tại đại não chung. Thần sử tuy rằng là tìm được trá khinh sư thế. Giới hiện thực chìa khóa, nhưng Lục Khinh Chu bản nhân cũng có rất lớn khả năng hồi qua thế giới hiện thực. Hơn nữa Lục Khinh Chu cùng Lục Tập hai người tiêu không rời mạnh trạng thái. Lục Tập cũng rất có khả năng đi qua, cho nên chỉ cần siêu tầm Lục Tập ký ức. Đem hắn trải qua thế giới dựa theo cấp bậc phân chia. Tối cao đẳng tất nhiên là thế giới hiện thực, tuy rằng sàng chọn yêu cầu thời gian. Nhưng kết quả lại rất chính xác, vì thế trá khinh sư nổ súng tự sát. Kia mất đi sinh mệnh khe hở chung, đúng là siêu tầm lục tập ký ức cơ hội, trừ bỏ trá khinh sư bên ngoài. Mặt khác ba cái người chơi tuy rằng cũng coi như là cao cấp chung người xuất sắc. Nhưng tuyệt không sẽ nhìn thấu hai cái quản lý viên động tay chân, lục tập chính mình có lẽ có năng. Lực phản kháng, nhưng hắn một không có đã chịu công kích. Nhị trá khinh sư chết khe hở hắn ngắn ngủi tách ra liên hệ. Tam là Âu Dương Bạch động tác cũng đủ mau. Vì thế ở hắn quyết định làm cái gì phản ứng phía trước. Sự tình cũng đã kết thúc, Lục Khinh Chu không để bụng. Hắn nhìn Lục Thanh ra. Phảng phất càng xem càng thích, hắn cười nói. Như thế nào liên hệ đến âm nhạc ra. Vừa mới được đến tọa độ. Ý đồ xâm nhập Lục Khinh Chu thế giới hiện thực người. Đúng là đã ở vô hạn thành xử lý giả trá khinh sư. Một lần nữa đoạt lại quản lý viên ghế âm nhạc ra, Lục Khinh Chu nói. Nếu gần là thông qua trao đổi sinh tái cực đoan người chơi. Ngươi không có khả năng tế hóa đến nước này. Rốt cuộc đó là thời điểm ngươi nắm giữ manh mối. Chỉ đủ ngươi phỏng đoán đến chúng ta khả năng lại ở chỗ này gặp nhau, muốn chính xác đến nước này. Ít nhất đến ngươi trở lại ta và ngươi cữu cữu tương ngộ thế giới lúc sau. Biết được hắn thi thể bị ta mang đi. Có được này đó tin tức mới được, Lục Thanh ra cười cười. Đương nhiên là các ngươi tiến cạnh tranh tài phía trước. Ta mua được hai cái vô hạn trò chơi người chơi, chỉ cần cấp đủ chỗ tốt. Bọn họ liền đáp ứng rồi ta trước tiên lui tái, vô hạn thành người chơi cùng khủng bố người chơi. Nhưng bất đồng. Khủng bố người chơi bởi vì sống ở hiện thực, trò chơi vì ẩn nấp tính, mặc kệ người chơi ở phó bản vượt qua bao lâu, trở lại hiện thực đều là 2 giây sau, nhưng vô hạn thành vốn dĩ chính là một tòa gia không được thật. Lớn ngục giam, cái này thiết chí liền không có ý nghĩa, cho nên vô hạn thành người chơi tiến vào phó bản vượt qua. Thời gian, nói như vậy cùng vô hạn bên trong thành là đồng bộ, đương nhiên số ít phó bản sẽ bị áp xúc. Tỷ như xác thật chu kỳ rất dài, động một chút mấy tháng trở lên, tỷ như cùng tu hành tương quan ít nói lấy 10 năm vì đơn vị. khẳng định lại không giống nhau, nhưng cạnh tranh tái loại này chỉ có một vòng thời gian thi đấu. Không cần phải áp xúc, cho nên nếu thật sự như Lục Thanh ra theo như lời. Hắn mua được hai cái người chơi trên đường lui tái. Như vậy vừa lúc cùng Trá Khinh Sư một hàng gặp thoáng qua. Nhưng làm hắn cùng âm nhạc gia câu thông nhịp cầu, chẳng qua này tiền đề là âm nhạc gia thật sự thành công thượng vị, nhưng mà Lục Khinh Chu nghe xong hắn trả lời. Lại không cần suy nghĩ nói dối, trên đời này, tuy rằng có không ít có thể vượt thế giới liên hệ đạo cụ. Nhưng ở trước mặt ta đem manh mối để lộ ra đi. Lấy ngươi cẩn thận rảo hoạt tuyệt không sẽ mạo hiểm như vậy, nhưng đồng thời tọa độ như vậy chính. Xác số liệu, và tinh tế câu thông, Lục Khinh Chu tầm mắt lược qua Trung Lý Dư. Cuối cùng dừng ở Âu Dương Bạch trên người, là Âu Hoàng năng lực đi. Bất quá này cũng có cái tiền đề, chính là âm nhạc gia cần thiết một lần nữa trở thành quản lý viên, tam đại trò chơi quản lý viên. Mặc dù không tham gia cạnh tranh tái, cũng có thể đủ tùy thời nhìn trộm thi đấu, bởi vì giám sát công tác vốn dĩ cũng là quản lý viên chức trách chi nhất, giống nhau người chơi là trốn bất qua quản lý viên đôi mắt. Nhưng dự thi quản lý viên tắc có thể che chắn nhìn chỗ mơ siêu nơi này quản lý viên không phải chỉ có được quản lý viên thực lực, mà là chân chính ngồi ở quản lý viên ghế thượng, có thể hành xử các hạng quyền lợi cùng nghĩa vụ. Tuy rằng chân chính Trá Khinh Sư là Lục Khinh Chu, nhưng cái kia hàng giả mới là vẫn luôn xuất hiện trước mặt người khác. Hơn nữa thực hiện các hạng chức trách người, đem hàng giả lật đổ. Dựa theo quy tắc âm nhạc gia liền tính là đoạt lại chính mình ghế, chẳng qua lúc này Lục Khinh Chu ở trong trò chơi, quản lý viên sẽ không vô cớ mất đi ghế, cho nên hắn hiện tại lập trường thực đặc thù, nói cách khác ít nhất lúc này. Vô hạn trong trò chơi quản lý viên, là nhiều ra tới một người, chỉ chờ cạnh tranh tái sau khi kết thúc, hoặc là chết một cái, hoặc là hai người nhất quyết sống mái, như vậy lại nói trở về. Âm nhạc gia trở thành quản lý viên sau, liền có thể nhìn trộm cạnh tranh tái, Lục Khinh Chu khẳng định sẽ che chắn chính mình chung quanh. Nếu chỉ cần là Lục Thanh gia ở nói, khẳng định cũng sẽ bị hắn che chắn phạm vi bao phủ, nhưng hắn có Trung Lý Dư cùng Âu Dương Bạch hai. Cái quản lý viên, mà Âu Dương Bạch có được năng lực khuy thiên cơ. Cường hãn đến có thể trực tiếp thấy vô hạn thành tình huống hiện tại, chỉ cần Âu Dương Bạch cùng âm nhạc gia phối hợp với nhau, như vậy truyền lại nho nhỏ tọa độ tự nhiên không nói chơi, Lục Khinh Chu nói. Nghe đồn Âu Hoàng đến thiên đạo hậu ái, trước kia không lĩnh giáo qua, đảo thật là danh bất hư truyền, lúc này Lục Thanh gia liền cười. Nếu ngươi đoán được Âu Dương Bạch có thể đem chúng ta cùng ngoại giới liên hệ chính xác đến thật. Khi nông nỗi, như vậy nên dự đoán được chính mình lại có phiền toái, lời này xuất khẩu. Trá Khinh Sư một phương ba cái người chơi bạo nộ rồi. Vì, ngươi còn chưa đủ, một khắc không ngừng ra vẻ có ý tứ sao? Có bản lĩnh chính diện cưng a, Trung Lý Dư nói. Ta không có nghe lầm đi. Trá Khinh Sư tiểu đệ làm người đừng ra vẻ. Trá Khinh Sư ở tam đại trong trò chơi này đây chi kế xưng. Nói loại này lời nói, thật giống như đại lão đại nhận thua giống nhau, ba người sắc mặt bị nghẹn đến mức phát thanh tiếp. Theo bọn họ quay đầu lại, liền nhìn đến Trá Khinh Sư khóe miệng, chậm rãi chảy xuống máu, nguyên bản liền trắng nõn sắc mặt trở nên càng thêm trong suốt giống nhau. Môi tái nhợt, cùng máu nhan sắc tương phản mãnh liệt, thậm chí hắn trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Đây chính là vừa rồi trực tiếp một bắn chết chính mình. Làm chính mình tạm thời tử vong đều không có sự, hiển nhiên lúc này Lục Khinh Chu nguyên khí đại. Thương, ba người kinh hô, lão đại, lại nháy mắt lấy vũ khí đánh úp về phía Lục Thanh gia. Người đánh lén, nhưng mà kia đem súng lục còn không có đi vào Lục Thanh gia trước mặt. Đã bị một bàn tay nắm lấy. Nhưng mà dễ như trở bàn tay bẻ gãy, này hẳn là kia người chơi bản mạng pháp bảo. Linh khí bốn phía, mặt trên ẩn chứa hồn hậu sát ý. Nhưng mà ở Trung Lý Dư trong tay lại giống giá rẻ plastic, súng lục bẻ gãy nháy mắt. Kia người chơi phun ra một búng máu, lại bị Trung Lý Dư theo báng súng quăng đi ra ngoài. Ngã vào một bên, cả người đi hơn phân nửa điều mệnh bộ dáng, Trung Lý Dư lạnh lùng nói. Đừng tự rước lấy nhục, không rõ đấu võ, là chúng ta ở phối hợp các ngươi nhỏ yếu. Minh bạch đi, mặt khác hai cái người chơi khóe mắt muốn nứt ra, muốn liều mạng với ngươi, nhưng một con tái nhợt tay lại duỗi ra tới. Trở ngại bọn họ xúc động, Lục Khinh Chu ngẩng đầu. Hướng Lục Thanh Gia lộ ra một cái suy yếu cười. Làm được xinh đẹp ta liền biết cái kia ngu xuẩn. Cuối cùng vẫn là sẽ liên lụy đến ta. Tuy rằng hắn tồn tại không đáng giá nhắc tới, thần sử đã chết hơn nữa là Lục Khinh Chu chính mình. Giết chết, vô hạn thành quy tắc. Quản lý viên bất đắc dĩ bất luận cái gì phương thức đánh chết chính mình nhược điểm mơ siêu cái này. Quy tắc chính là như vậy vô nghĩa, nhưng cũng không thể không tuân thủ, Lục Khinh Chu tự nhiên sẽ không chủ động làm thần sử tử vong. Còn phải bảo đảm hắn an toàn, nhưng thật ra hy vọng hắn khi nào chết vào ngoài ý muốn. Nhưng là lại không thể có một tia chính mình an bài cùng niệm tường. Cho nên Trá Khinh Sư dùng tài nguyên xây hắn, quán hắn kiêu ngạo ngu xuẩn đức hạnh. Vì chính là làm chính hắn hại chết chính mình, này liền không phải hắn trách nhiệm mơ siêu bất quá khả. Năng như vậy đối với quản lý viên là đột phá khẩu người. Phá lệ mạng lớn một ít, thần sử thứ đồ kia cư nhiên vẫn luôn không bị người bộ đầu thọc dao nhỏ, mặc dù lúc trước Lục Khinh. Chu cố ý đem người đưa cho Lục Thanh gia, cư nhiên đều không có giết hắn, nếu lúc ấy Lục Thanh gia liền bởi vì phẫn nộ giết thần sử. Như vậy hiện tại cũng không có cơ hội nương tên kia cấp Lục Khinh Chu một đao, Lục Khinh Chu không thể không cảm thán này trong đó hài kịch hóa, hắn tính tới rồi hết thảy, nhưng giống như vận khí không thế nào tốt bộ dáng, Lục Thanh gia thiết kế làm hắn lựa chọn tử vong. Lợi dụng khe hở từ A tập nơi đó làm đến tọa độ. Đem tọa độ chia âm nhạc gia cùng hắn có thâm cừu đại hận. Tự nhiên gấp không chờ nổi muốn xâm lấn hắn hiện thực. Tìm được nhược điểm của hắn, vì thế Lục Khinh Chu không thể không đằng ra tay tạm thời đóng cửa hắn. Thế giới hiện thực thông đạo, hắn là quản lý viên. Quản lý viên xuất thân thế giới hiện thực cam chịu bị cai quản lý viên quản hạt. Làm tối cao chờ thế giới, chỉ cần đóng cửa cái chán. Mặc dù khác quản lý viên cũng vô pháp xâm lấn, bất quá này chỉ là tạm thời. Thế giới hiện thực thông đạo không thể trường kỳ đóng cửa. Rốt cuộc còn muốn sàng chọn người chơi, nhưng đủ để tranh thủ thời gian chờ hắn trở lại vô hạn thành liệu lý âm nhạc ra, nhưng nguyên lai. Này đó đều không phải Lục Thanh gia mục đích, hắn căn bản không trông cậy vào âm nhạc ra có thể. Thành công xâm lấn, nếu không cũng sẽ không xuất khẩu nhắc nhở, hắn muốn chính là Lục Khinh Chu đóng cửa thông đạo. Nhưng mà ở cái này thời gian, gãi đúng chỗ ngứa làm người khuyến khích thần sử, lợi dụng đạo cụ tạm thời trốn hồi hiện thực rốt cuộc thần sử là cái ngu xuẩn. Trá Khinh Sư thế lực sụp đổ, lấy hắn yếu đuối ngu xuẩn, thực dễ dàng thượng câu, nhưng mà liền ở hắn trở lại hiện thực đồng thời. Thông đạo đóng cửa, hắn chết ở không gian kẽ hở bên trong, có thể đem thời cơ khống chế được như vậy tinh chuẩn. Tự nhiên yêu cầu một người cùng vô hạn thành tùy thời liên hệ. Làm cho Lục Thanh gia ra lệnh, cho nên Lục Thanh gia câu kia, nếu đoán được Âu Dương Bạch có này. Bản lĩnh, nên dự đoán được chính mình lại có phiền toái, đó là ý thứ này, Lục Thanh gia nhìn Lục Khinh Chu hơi. Có chút chật vật bộ dáng, trên mặt lúc này mới lộ ra vừa lòng mỉm cười, hắn nói. Làm sao vậy? Đối bất luận cái gì một loại nguy cơ khả năng làm tốt phòng ngự. Đây là thường thức đi. Ngươi hiện tại biểu hiện, nhưng cùng ngươi danh khí không hợp a, quy tắc phản vệ là nghiêm trọng. Nếu lúc này Trung Lý Dư bọn họ ra tay, Lục Khinh Chu khả năng thật sự sẽ chết, nhưng hắn hoãn hoãn chính mình hô hấp. Chờ ngẩng đầu thời điểm, đã khôi phục không ít, hắn nhìn Lục Thanh gia, trên mặt vẫn là kia phó bao dung mỉm cười. Đứa nhỏ ngốc, thiên thần huyết thống nguyên bản chính là thế ngươi chuẩn bị, câu này. Không đầu không đuôi không thể hiểu được nói. Làm Trung Lý Dư sắc mặt biến đổi, nhưng đã quá muộn. Lục Thanh gia làn da tất tất tan vỡ. tràn ra vô số máu tươi, tác giả có lời muốn nói. Nhìn hai ngày này nhắn lại, nói hai câu, đệ nhất, về vai ác tẩy trắng. Vì cái gì có người sẽ đến thích vai ác liền sẽ tẩy trắng hắn. Tựa như ta gần nhất mê tiết lão bản cùng Dio, thích bọn họ cùng muốn nhìn bọn họ chết không xung đột a, đệ nhị. Chán ghét trá khinh sư có thể lý giải, nhưng không cần chạm điểm cao châm chọc thích người của hắn. Bởi vì ta đắp nạn nhân vật này thời điểm, cũng không có mang theo ác ý, nhân vật này cho ta dẫn dắt cũng rất nhiều, biểu đạt chính mình quan niệm là đủ rồi. Hy vọng không cần ở người khác quan điểm hạ kỳ, đệ tam. Uy hiếp soát phụ đại nhưng không cần. A bạc không phải nằm ai mắng tác giả. Hết chương.